Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cổng, làm cho lão bất giác trao mày rồi chửi động. Tiền sư cái đứa nào lại đến làm phiền lúc ông ăn đi hả? Cái thằng Đào đâu? Mày ra xem có đứa phải gió nào mà đánh bỏ mẹ đi cho ông hả? Trời đánh tránh miếng ăn, cứ đến lúc vào mâm là nó mò đến. Thằng nào đang đóng cái cánh cúi trâu, nghe thấy tiếng chủ quát lật đật chạy ra. Chưa kịp quát nàn thì tiếng nói quen thuộc đã vang lên. Cô Hương có nhà không đấy hả? Lão Sử chợt buông đũa ngoái đầu ra cửa rồi cố ý nói to. À, thầy Thơ đi hả? Vào đây, vào đây. Lão Thân vốn đảm nhiệm chân thơ lại ở trong làng, đi đâu làm gì cũng kè kè theo sát lã báo hộ Sử như hình với bóng. Ở cái làng này ai mà chẳng biết lão Sử độc ác bảy phần, thì lão Thân lại là một kẻ đa đoan, mưu hèn kế bẩn chẳng kém một phần nào. Hai lão đi với nhau thì hợp lắm. Thoáng thấy bóng của lão Thân vừa đặt chân vào trong sân của nhà, báo hộ Sử xốc lại chiếc áo và cất giọng lè nhè. Thế nhà thầy sang tìm ta có chuyện gì mà giữa trưa nắng nóng như vậy? Lão Thân mới bước vào ngưỡng cửa nghe tiếng của lão Sử thì gấp gáp tấu trình. Dạ bẩm cụ là hôm nay có dịp đi hầu quan trên tỉnh cụ quên rồi sao? Đám cụ Chánh và thầy ca đã lên tỉnh từ sớm. Cụ Chánh căn dặn tôi lúc nào đi thì nhớ báo cho cụ một tiếng. Cụ mà không nhanh lên là trễ, xe ngựa đã chờ ở ngoài cổng. Ôi chết, thầy không nhắc thì tôi cũng quên bén đi. Thế thầy chờ ta một lát để ta thay đồ rồi đi liền. Kẻo lỡ việc quan thì phải vạ cả làng. Nói rồi lão Sử nhanh chóng sai con sen chuẩn bị khăn xếp áo mão và tót đi ngay. Chiếc xe ngựa vừa khua những âm thanh lọc cọc xuống lòng đường, cũng là lúc bà Hương vợ cả của lão từ trong buồng trở ra. Bà Hương dạo gần đây ốm đau nhiều lắm cho nên chỉ quanh quẩn ở trong nhà, rất ít khi mò mặt ra ngoài đường. Khác xa với bản chất độc ác và ki bo của chồng, bà Hương đối xử với kẻ ăn người ở nhân nghĩa lắm. Phàm là những tên gia nhân nào đen đủi bị chồng bà đánh đập hay kiếm cớ trừ tiền thì bà đều tìm gặp riêng và rúi cho chúng một nắm tiền. Vì vậy mà bà được lòng gia nhân lắm. Bà Hương năm nay cũng độ ngoài 50. Mấy chục năm về trước bà cũng là một bông hoa có tiếng ở cái làng này. Chỉ vì ông cụ thân sinh của bà nợ cha của lão Sử 3 quan tiền cho nên cực chẳng đã đành bán bà vào nhà của lão. Nhan sắc xinh đẹp cộng thêm tài tháo vát công việc cho nên chẳng mấy chốc bà đã lọt vào mắt xanh của nhà họ Trần. Ông bà cụ thân sinh của Sử thì cũng chẳng nề hà giai cấp địa vị mà cưới cho thằng con trai ngỗ ngược của mình. Lý do khát được cười ấy là bà cụ thân sinh sau khi đi xem bói, thì bói đoán rằng đó là mệnh của thằng Sử mà kết hợp với mệnh của bà thì nhà họ Trần này còn phất thêm được 4 đời nữa. Rằng bà chính là quý nhân phù trợ cho đời của lão. Thế cho nên mặc dù chẳng có tình cảm gì, nhưng lão cũng không dám mà bỏ đi, vì thầy bói đã nói nếu mà nhân duyên hai người đứt đoạn thì dòng họ Trần cũng xuống dốc không phanh. Có lẽ thầy bói đoán sai, cho nên sau khi chung sống với nhau mấy chục năm, hai vợ chồng chẳng sinh nổi một mụn con. Dân gian thường nói là cây độc không trái, gái độc không con, nhưng mà điều này hoàn toàn không giống với bà Hương một chút nào. Không chỉ với kẻ ăn người ở, bà cũng đem nhân nghĩa đặt lên hàng đầu để đối đãi với dân làng. Phàm là bất cứ ai có việc gì khó khăn đến gõ cửa nhà vả, bà đều sẵn lòng giúp đỡ. Nói đâu xa, thằng Nhớ ở đầu xóm có mẹ già ngoài 80 ốm đau mấy tháng nay không có tiền thang thuốc. Bà Hương tìm đến đưa cho nó một nắm tiền rồi bảo nó lấy tiền đó mà tìm cách chữa bệnh cho bà cụ. Lòng nhân nghĩa của bà thì cả làng này đều biết, có điều là mấy đám thối mồm vẫn gièm pha, nói xấu ở sau lưng. Bà Hương vừa bước chân ra khỏi cửa buồng, đưa tay vấn lại mái tóc rối bù, quay sang hỏi con Sen. Sen à, thế ông lại đi đâu? À, dạ bẩm bà là ông vừa mới theo ông thân lên trên huyện để hầu quan, xe ngựa cũng vừa mới đi thôi bà. Hầu quan cái gì mà lắm thế, mới hôm qua đi xong hôm nay lại đi. Cái lão thân ấy chỉ giỏi rủ rê ông mày làm bậy thôi. Chắc lại túm tụm chơi tổ tôm rồi lên huyện xem hát à đào chứ còn gì. Nói đoạn thì bà Hương vừa tiêm trầu quay sang hỏi. Thế sáng giờ mày có thích cô Lý đâu không? Con Sen vừa thu dọn xong mâm bát đang lấy cái rẻ ướt lau sập. Nghe bà hỏi thì liền đáp. Bẩm bà là cô con đang chơi khăng ở sau nhà với đám thằng Tí. Bà có cần gì không để con gọi cô lên? Thôi để cho cô chơi đi. Chúng mày cứ để mắt đến cô là được. Nhớ phải dặn cô tránh xa cái giếng vườn sau nhà. Cái giếng ấy sâu lắm, rơi xuống chỉ có chết thôi. Con Sen vâng dạ rồi sực nhớ ra điều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net